Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 626, nguy hiểm rừng rậm. Nham thạch tay rùa to lớn con mắt nhìn qua cách đó không xa một gốc đại thụ. Tại trên ngọn cây này nó đã nhận ra con mồi khí tức. Làm tai cấp huyết thú, nó ngũ giác 10 phần nhạy cảm. Dù là cũng không phải là am hiểu khứu giác huyết thú, khứu giác của hắn cũng không thể so với đồng dạng am hiểu khứu giác huyết thú yếu. Nó tại gốc cây này trên cây cự thụ ngửi được con mồi mùi. Đông, đông, đông, thân thể khổng lồ chuyển động, nó hướng về kia khỏa đại thụ bò đi. Mặc dù là bò, nhưng nó tốc độ tuyệt đối không chậm. Răng rác, to lớn đầu lâu đụng vào trên cây cự thụ, đại thụ lấy bị đụng vào địa phương làm trung tâm răng rắc một tiếng đứt gãy. Thượng bộ tràn đầy cành lá thân thể sụp đổ mà xuống, hướng mặt đất rơi xuống. Siêu, cành lá bên trong, Gray thân ảnh thoát ra hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Bồng, hai con chân trước đạp lên, nham thạch tay rùa thân thể khẽ nghiêng, nửa dựng đứng lên. Tràn đầy răng nanh miệng lớn hướng về Gray táp tới, mắt thấy miệng lớn liền muốn đem Gray nuốt vào. Siêu, thời khắc mấu chốt, Gray ở vào không trung thân ảnh vặn vẹo, tránh thoát miệng lớn, xuất hiện ở nơi xa một gốc đại thụ đỉnh chóp. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có Maruna. Thời khắc mấu chốt, chính là bằng vào Maruna bị thời gian năng lực sở ra tốc độ, tránh thoát nham thạch tay rùa nhào cắn. Bằng không mà nói, cho dù là hắn vận dụng thời gian quy tắc năng lực gia tốc, cũng chưa chắc có thể tránh rơi. Đông, đông, đông, đến miệng con mồi chạy trốn, nham thạch tay rùa hiển nhiên rất không hài lòng, thô to chân chà đạp hướng mặt đất. Mặt đất tại nham thạch tay rùa chà đạp dưới xuất hiện kịch liệt chấn động. Sau đó liền thấy lấy nham thạch tay rùa làm trung tâm mấy ngàn mét phạm vi bên trong bùn đất ngay tại lăn lộn, liền tựa như đột nhiên từ bùn đất hóa thành lăn lộn dòng sông. Cũng không còn cách nào chống đỡ lấy sinh trưởng tại nó mặt ngoài cây. Đại lượng cây tại sụp đổ, tại lâm vào bùn đất, tại bị lăn lộn bùn đất vùi sâu vào lòng đất, tự nhiên cũng bao quát Gray chỗ đứng số. Cây này độ cao trọn vẹn tiếp cận 50 mét, nhưng lại sau đó một khắc bị sôi trào độ cao vượt qua 100 mét bùn đất sóng lớn thôn phệ. Gray cùng Maruna đều bị càn quét tại trong đó. Phạm vi lớn như thế thao túng bùn đất, quy lực đã không kém tại Maruna vận dụng dung nham năng lực lúc quy lực. Cái này đích xác là một cái tai cấp huyết thú. Phốp! Bùn đất trong bao Maruna đấm ra một quyền, bằng vào ma quang tầng thứ 5 lực lượng, tại trên bùn đất tạc ra một cái lỗ rách, mang theo Gray liền xông ra ngoài, nhanh chóng hướng trên bầu trời bay vụt. Đối mặt không có năng lực phi hành huyết thú, biện pháp tốt nhất tự nhiên là trốn đến không trung. Hoành nhìn thấy Gray cùng Maruna lần nữa đào thoát, nham thạch tay rùa gào thét. Con mồi liên tục hai lần đào thoát nó truy sát, này khiến thân là vùng này bá chủ nó cảm giác rất là phẫn nộ. Hiu, hiu, hiu, đại lượng bùn đất lơ lửng mà lên, hóa thành từng khỏa đường kính đạt tới mấy mét nham thạch cầu. Hướng lên bầu trời ở trong Gray cùng Maruna đập tới, uy lực cực kỳ khủng bố, mỗi một viên đều có được liền núi đều không chịu nổi kinh khủng lực phá hoại. Siêu, siêu, siêu, thân không trung, Maruna nhanh chóng trái lóe phải lóe, tránh thoát từng khỏa đánh tới nham thạch cầu. Mặc dù mạo hiểm, nhưng chung quy là nhảy lên đến nham thạch cầu đã tập kích không đến cao mấy ngàn thước không. Bản thân hắn tốc độ cũng đã là ma quang cấp độ thứ 5. Bị thời gian quy tắc năng lực gia tốc sau, tốc độ lập tức nhảy lên đến hủy diệt cấp. Hơn nữa cũng không phải là phổ thông hủy diệt cấp, chính là bằng vào loại tốc độ này, hắn mới lấy né tránh này từng mai to lớn mà uy lực kinh khủng nham thạch cầu. Siêu. lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trong thời gian cực ngắn đã hình dạng mặt đất đại biến phía dưới. Gray mệnh lệnh Maruna nhanh chóng rời xa. Tài cấp huyết thú tuyệt không phải hiện tại hắn đủ khả năng chống lại. Chạy hơn 10 dặm, Gray cùng Maruna một lần nữa hạ xuống mặt đất, đem chính mình dung nhập trong rừng cây. Mặc dù chạy vội tại mấy ngàn mét không trung, có thể tránh cho bị lục địa huyết thú tập kích, nhưng cũng sẽ bị phi hành huyết thú để mắt tới. Vừa rồi, hắn liên tục tao ngộ mấy đầu phi hành huyết thú tập kích. Cũng may thực lực cũng không tính là mạnh, mạnh nhất cũng ma quang cấp độ, bị hắn giết chết phong phú đồ ăn dự trữ. Phải cẩn thận, bản nguyên thế giới ưu việt điều kiện tu luyện, cường đại không chỉ là nhân loại, đồng dạng bao quát huyết thú. Xoa xoa cái trán đã làm rơi mồ hôi lạnh, Gray trở nên cẩn thận. Dù là lấy thực lực của hắn, dù là có Maruna cái này cường đại chiến lực, một cái sơ sẩy cũng đem cực kỳ nguy hiểm. Sau đó lên đường, hắn trở nên cẩn thận mà cẩn thận. Cách mỗi ngàn dặm liền sẽ tại nơi bí ẩn khắc xuống truyền tống tiêu chí. Một khi phát hiện có động tĩnh to lớn, lập tức sẽ tránh ra thật xa, mà không phải trốn đi quan sát. Càng là cường đại huyết thú cảm giác càng là nhạy cảm. Trốn đi không nhất định bảo hiểm, mặc dù tiến lên tốc độ trở nên chậm rất nhiều, nhưng cũng an toàn rất nhiều, đồng thời cũng thật sâu rõ ràng vùng rừng rậm này hung hiểm. Con kia cự quy cũng không phải là vùng rừng rậm này duy nhất tái cấp huyết thú. Sau đó, hắn lại lần lượt gặp mấy cái kinh khủng huyết thú, có đầu lâu to lớn như đầu máy xe lửa, thân dài vượt qua 100 mét cự mãng. Mặc dù cách rất xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được theo con cự mãng này phát tán ra tới nồng đậm sát khí. Tuyệt đối tái cấp huyết thú không thể nghi ngờ. Này những nơi đi qua, huyết thú thành đàn chạy trốn, mà nó thì là rơi đang chạy trốn đàn thú sau, từng ngụm đem đàn thú thôn phệ, có cánh triển đạt đến mấy chục mét, bay ở bầu trời tựa như một mảnh mây đen màu vàng lông vũ chim khổng lồ. Móng vuốt bên trên còn đang nắm một cái thân dài hơn 20 mét ma quang cấp huyết thú thi thể. Còn nắm giữ đất nước hỗn hợp năng lực đầm lầy năng lực bạch tuộc cự thú. Xa xa Gray nhìn thấy này đem một cái bộ dáng như là tai cấp cự thú. Kéo vào nước bùn bên trong, còn có cách nhau rất xa cũng đã có thể cảm giác được kinh khủng uy áp. Gray căn bản không dám nhìn trộm, rất có thể là siêu việt tai cấp cự thú. Nửa năm sau, Gray vẫn như cũ chưa theo vùng rừng rậm này đi ra. Cũng không có nhìn thấy nhân loại vết tích, mặc dù có cẩn thận lên đường dẫn đến tốc độ trở nên chậm nguyên nhân, nhưng cũng đủ để nhìn ra vùng rừng rậm này rộng lớn. Gray đoán chừng, vùng rừng rậm này rộng lớn trình độ cũng đã vượt qua nguyên lai chỗ vị diện. Một bên lên đường một bên tu luyện, ưu việt điều kiện tu luyện làm Gray thực lực nhanh chóng tăng lên. Vài ngày trước, thực lực của hắn đã đột phá đến vương cấp cấp độ thứ 3. Màn đêm sắp buông xuống, Gray phát hiện một chỗ thiên nhiên sơn động. Hắn chuẩn bị tại chỗ này sơn động đặt chân. Bất quá trước đó, hắn lại là phải thật tốt dò xét một chút chung quanh. Xác nhận chung quanh là có phải có thể uy hiếp được hắn huyết thú. Mang theo Maruna, Gray bắt đầu lấy chỗ này sơn động làm trung tâm đối số trong phạm vi tiến hành dò xét. Mỗi lần đặt chân trước đó, hắn đều phải đối chung quanh, hàng xóm, tiến hành dài. Đây là hắn nửa năm qua nuôi thành thói quen, mà chính là tập quán này. Mấy lần cứu được hắn, có đến vài lần hắn đều kém chút cùng hung hiểm huyết thú trở thành hàng xóm. Cũng may đang dò xét thời điểm phát hiện trong đêm trốn có không ít dấu chân, hơn nữa dấu chân phân biệt thuộc về khác biệt huyết thú. Tại một chỗ cửa vào sơn cốc, Gray phát hiện không ít huyết thú dấu chân. Hắn kinh ngạc phát hiện những này dấu chân phân biệt thuộc về khác biệt huyết thú, phảng phất là có không ít huyết thú ở đây tụ tập. như thế nào sẽ có nhiều như vậy huyết thú tụ tập tại sơn cốc này? Hẳn là trong sơn cốc này có một loại nào đó chân quý ma lực dược liệu. Gray không khỏi nghĩ đến chân quý ma lực dược liệu. Cũng chỉ có loại vật này mới có thể hấp dẫn không cùng loại huyết thú tụ tập. Trong lòng hiếu kỳ, Gray lặng yên hướng về trong sơn cốc tìm tòi mà đi. Trong sơn cốc thảm thực vật rất là thưa thớt. Rất nhiều nơi có thể nhìn thấy trần trụi nham thạch. Trên vách đá dựng đứng leo lên lấy một chút dây leo. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy treo mấy cái trái cây. Trái cây cũng không có độc, bởi vì Gray đã từng ngắt lấy đến ăn xong. Có được độc hệ năng lực, hắn có thể kiểm tra trái cây ở trong phải chăng có được kịch độc. Cho nên cũng không lo lắng sẽ trúng độc. Tiếp tục hướng phía trước, đi về phía trước đại khái hơn 100 mét. Siêu, bỗng nhiên, một chỗ treo tại trên vách đá dựng đứng cao cỡ nửa người trong sơn động. Một cái huyết thú thoát ra. Con mắt hiện lên màu xanh lá, giữ tợn miệng lớn mở ra hướng hắn cắn tới. Đây là một cái cự mãng. Oanh, thủ hộ tại Gray bên cạnh Maruna xông ra, hai tay mang theo bao tay. Hắn một quyền đánh phía cự mãng, đánh vào cự mãng đầu lâu bên trên. Ma quang cấp hơn nữa cũng không phải là phổ thông ma quang cấp lực lượng. Tại cự mãng đầu lâu thượng bộc phát, cự mãng đầu lâu tại chỗ nổ tung, các loại tổ chức vẩy ra. Đây là một miếng thịt đoàn rơi vào Gray cách đó không xa. Cục thịt là theo cái gì tổ chức thượng xé rách xuống tới. Mặt ngoài chiều dài mấy cây xúc tu. Nhìn thấy này đoàn cục thịt, Gray con mắt không khỏi nheo lại. Đối thứ này, hắn quá quen thuộc bất quá. Bởi vì đây chính là khống thi năng lực chủ yếu mấu chốt. Có thể khống chế thi thể, viên thịt. Sở dĩ sẽ có nhiều như vậy huyết thú tụ tập. Xem ra là bởi vì nơi này có một cái có được khống thi năng lực huyết thú. Đáp án đã rất rõ ràng. Dẫn đến nhiều như vậy huyết thú tụ tập nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì có cái gì chân quý ma lực dược liệu. Mà là bởi vì có một cái có được khống thi năng lực huyết thú. Cái khác huyết thú toàn bộ đều là bị hắn lấy khống thi năng lực khống chế lại thi thể. Không biết là cái gì cấp bậc huyết thú. Bất quá nghĩ đến đẳng cấp sẽ không thấp. Gray có chút có một ít hưng phấn. Tại vị diện lúc, hắn từng để cho người tìm kiếm có được khống thi năng lực vương cấp huyết thú. Vì thế còn đã từng đi tới hướng Rong Binh Chi Thành tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ. Đáng tiếc đều không thể đủ tìm được. Không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này gặp được một cái có được khống thi năng lực huyết thú. Mà còn chờ cấp rất có thể không thấp. Bởi vì hắn phát hiện trước đó những cái kia huyết thú giấu chân. Tất cả đều phổ biến thiên đại. Hiển nhiên huyết thú hình thể không nhỏ, thực lực không kém. Có thể khống chế những này hình thể không nhỏ huyết thú thi thể. Cái này có được khống thi năng lực huyết thú. Thực lực bản thân tất nhiên cũng không yếu. Bành, bành, bành, nương theo kịch liệt động tĩnh. Rất nhiều huyết thú xuất hiện tại Gray trước mắt. Hẳn là vừa rồi này một cái cự mãng chết. Đưa tới con kia có được khống thi năng lực huyết thú cảnh giác. Cho nên thao túng huyết thú đánh tới. Đột kích huyết thú số lượng không ít. Trong đó có vương cấp huyết thú. Cũng có ma quang cấp huyết thú. Còn có một ít vương cấp dưới huyết thú. Số lượng đã vượt xa quá 20 con. Khống thi năng lực mặc dù chỉ có thể khống chế 20 con cùng cảnh giới huyết thú. Nhưng nếu khống chế huyết thú là cảnh giới so với mình thấp, khống chế số lượng sẽ vượt lên mấy lần. Hình thể nhìn giống ma quang cấp huyết thú đạt đến trọn vẹn 5 con. Xem ra có được khống thi năng lực huyết thú ít nhất là một cái ma quang cấp huyết thú. Nhìn thấy, đánh tới huyết thú khống thi. Gray không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tìm kiếm đẳng cấp cao hơn khống thi năng lực huyết thú mấy năm mà không được. Không nghĩ tới trong lúc lơ đãng thế mà làm hắn gặp một cái. Không thể không nói, có đôi khi liền thần kỳ như vậy. Tìm thời điểm vô luận như thế nào cũng không tìm tới.